phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417, luyện bảy phách. Nuôi ba hồn, Linh Tuyền không có chút rung động nào, hoàn toàn nhìn không ra như là có chuyện muốn xảy ra. Nhưng đứng ở xung quanh Hạ Nguyệt đám người, lại là không dám chút nào thư giãn, vẫn luôn ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Con mắt càng là nhìn chằm chằm Linh Tuyền, nháy đều không nháy mắt một chút. Thời gian rất nhanh tới trạng vạng tối, mặc dù thận nữ kiến tạo sương mù rất đặc thù, cũng sẽ không ngăn trở ánh nắng chiếu xạ. Cho nên tại lúc ban ngày, Cửu Phong Sơn trên sáng tỏ trình độ một chút không thể so với chia ra kém. Nhưng đến trạng vạng tối, theo mặt trời xuống núi, trên núi cũng so bình nguyên địa khu, đen phải nhanh hơn một ít. Châu Bằng cùng Lý ba cha mẹ bởi vì tu vi yếu kém, canh giữ ở Linh Tuyền chung quanh cũng giúp không được gấp cái gì. Cái điểm này liền chạy trở về lâu trong, đi mở đèn, tốt đem tối như mực Linh Tuyền một lần nữa chiếu sáng. Sau đó lại đi phòng bếp thu xếp cơm tối, đem hậu cần bảo hộ công tác cho làm tốt. Bọn họ đang bề bộn hồ, bình tĩnh Linh Tuyền trong, bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Nước suối ụp ụp bốc lên, tựa như là bị đứt lên đồng dạng. Hạ Nguyệt đám người nguyên bản có chút mệt mỏi, tinh thần lập tức chấn động, thần sắc là đã khẩn trương lại kích động. Ngay lúc này, nước suối đột nhiên hoa phun lên cao mấy trượng, tựa như là thủy long xuất huyên. Đồng thời tại kia trong nước, một bóng người bay lên, tại ánh đèn chiếu rọi, chính là La Vân. Sư phụ, như thế nào, thành công sao? Lý Ba lo lắng hỏi. Nguyên lai bọn họ canh giữ ở Linh Tuyền bên cạnh là tại vì La Vân hộ pháp, hôm nay chính là La Vân triệt để cô đọng bảy phách, xung kích ba hồn ngày. Nhưng theo Linh Tuyền bên trong bay ra đến La Vân cũng không có đáp lại Lý Ba hỏi, thân ảnh mở ra liền muốn hướng phía bên cạnh bay đi. Lý Ba đang buồn bực, còn tưởng rằng chính mình nói là sai lời nói, liền nghe Hạ Nguyệt la hét nói, đừng để nó chạy, nó không phải La Vân, chỉ là La Vân một đạo phách. Cái gì? Lý Ba nghe vật giật mình, sau đó mới chú ý tới, thân ảnh này mặc dù cùng La Vân giống nhau như đúc, nhưng ở thần sắc, khí chất phía trên lại là có khác nhau rất lớn. Bởi vì hồn thiện phách ác, cho nên cái này phách là vẻ mặt đầy hung tợn, cùng La Vân hoàn toàn khác biệt. Nói là người khác tính trong mặt ác cũng không đủ. Cũng may La Vân sớm có an bài, mà Lý Ba đang kinh ngạc sau khi cũng không có quên nên làm cái gì, bận bịu phất tay ném ra một tấm định phách phù. Đây là La Vân khi tiến vào Linh Tuyền cô đọng bảy phách trước đó giao cho đám người, không chỉ có Lý Ba, mỗi người đều cho mấy chương, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này xảy ra nếu để cho phách chạy. Không chỉ có hướng không vào tam hồn cảnh, sẽ còn thụ trọng thương, thậm chí là trở thành si ngốc. Cho nên, nhất định phải có người ở chung quanh hộ pháp, đem ý đồ chạy trốn phách cho cản lại. Siêu, định phách phù tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt liền đến cái này ý đồ chạy trốn phách trước mặt. Này phách cảm giác được trên bùa chú mặt phát ra lực lượng, cuống quýt muốn trốn tránh, nhưng định phách trên bùa lại tách ra một mảnh hào quang chói mắt đưa nó bao phủ. Mà những ánh sáng này lại nhanh chóng huyễn hóa thành từng cái phù văn, đầu đuôi đụng vào nhau như xiềng xích bình thường, lập tức đem cái này phách cho quấn quanh chói chặt đứng lên. Bất quá cái này phách cũng không đơn giản, không chịu thúc thủ chịu chói nó, lập tức dùng sức giãy giụa. Trong khoảnh khắc, liền thấy kia từng cái phù văn bắt đầu nổ tung, không cần vài giây đồng hồ, nó liền có thể hướng cởi định phách phù áp chế. Lý Ba thấy thế kinh hãi, không tốt, đạo này định phách phù trấn không được nó bao lâu. Hạ Nguyệt, Châu Bằng mấy người cũng đều gấp, chuẩn bị ném ra trong tay mình định phách phù. Phù còn không có ra tay, liền thấy một đạo hỏa quang theo linh tuyền phía dưới vọt ra. Như một tấm huyết bồn đại khẩu, oanh, một chút, liền đem cái này ý đồ chạy trốn phách nuốt chửng lấy. Lửa này hết sức kỳ quái, mặc dù nhìn qua hừng hực vô cùng, lại là không có một chút nhiệt độ, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đạo muốn chạy trốn phách. Bị đốt hết sức thống khổ, hoa hoa, gọi bậy không ngớt. Đây là hồn hòa, hồ nữ tiên quan xuất hiện ở Hạo Nguyệt bên cạnh, cho nàng giới thiệu nói, người có ba hồn, này ba hồn chính là ba cây đuốc, cũng chính là hồn hỏa, dùng hồn hỏa luyện phách, là cô đọng bảy phách một bước cuối cùng, một khi thành công, liền có thể vượt qua bảy phách, bước vào ba hồn, từ đó nhìn thấy sinh tử cánh cửa. Được rồi, thu hồi trong tay các ngươi phù đi, đây cũng là La Vân muốn luyện cái cuối cùng phách, mà bị hồn hỏa bao phủ, nó cũng đừng hòng chạy mất, chỉ cần không có ngoài ý muốn. La Vân đột phá đến tam hồn cảnh, cơ bản thỏa, nghe nói như thế, Hạ Nguyệt thoáng thở dài một hơi, chụp xuống định phách phù không có ném ra, đồng thời còn không quên thông báo Châu Bằng đám người. Dù vậy, bọn họ vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quấy rầy đến La Vân đột phá, cũng may dạng này cầu huyết kiều đoạn cũng không có xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau, ở vào hồn hỏa bao phủ xuống phách không thống khổ nữa kêu la. Trên mặt vẻ dữ tợn cũng biến mất không thấy gì nữa. Nó xoay người, siêu, một chút bay vào đến linh tuyền trong. Ngay sau đó, linh tuyền bên trong sóng nước phun trào. La Vân đạp sóng mà ra, nhẹ nhàng nhảy lên, liền lơ lửng ở giữa không trung. Tại thất phách cảnh thời điểm, hắn mặc dù cũng có thể tung bay, nhưng tốc độ, độ cao đều có hạn. Hơn nữa bay ra một khoảng cách, còn muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng tiến vào tam hồn cảnh về sau, tình huống này nhận được đại đại cải thiện. Hắn có thể như chim ưng tự do bay lượn. Tốc độ cao cùng cách, đều so trước kia có nhảy vọt tăng lên. Còn trôi nổi huyền không? Càng là nhẹ nhõm đơn giản, ngươi đột phá thành công. Hạ Nguyệt khẩn trương hỏi, nàng có thể xác định, giờ phút này ra tới, là La Vân bản tôn mà không phải một đạo phách. Thành công, La Vân thu hồi trong mắt như là mặt trời chói chang bỏng mắt tinh mang. Nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, rơi xuống Hạ Nguyệt trước mặt, quét mắt đám người, chắp tay nói. Vất vả mọi người, Lý Ba cười cười, trả lời, hẳn là, Châu Bằng thì nói, chúng ta chỉ là tại bên suối đứng một lát mà thôi. Không có gì vất vả, ngược lại là tận mắt nhìn thấy hồn hỏa luyện phách, mắt thấy theo bảy phách bước vào ba hồn, để chúng ta phóng đại kiến thức, tin tưởng đối về sau tu hành, cũng có rất lớn có ích, người chính là càng ngày càng biết nói chuyện. La Vân chỉ Châu Bằng, lắc đầu bật cười, hàn huyên vài câu về sau, La Vân liền làm Châu Bằng, Lý Ba bọn họ giải tán, từng người trở về tu luyện, mà hắn cũng về tới cùng Hạ Nguyệt ở chung lầu nhỏ. Vừa vào lâu, hắn liền đem mèo đen hoán ra tới, tiểu hắc hắc, ta hiện tại đã cô đọng tốt bảy phách, bước vào tam hồn cảnh. Ngươi có thể đem chúng thần vẫn lạc bí mật cho biết ta đi. Mèo đen nói, kỳ thật ngươi không đã biết chưa? Chúng thần vẫn lạc đều là bởi vì vực ngoại thiên ma gây nên. Thấy La Vân đem sầm mặt lại, nó mới có nói, tốt a tốt a, không đùa giỡn với ngươi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể tiếp nhận phong đô đại đế khảo hạch. Chỉ cần khảo hạch thành, ngươi chẳng những có thể chính thức có được phong đô đại đế truyền thừa, còn có thể theo phần này trong truyền thừa, thu hồi được phong đô đại đế một ít quyền lực, cùng hắn lưu lại, liên quan tới chúng thần vẫn lạc bí mật. Muốn làm sao tới đón chịu khảo hạch? La Vân hỏi, cái này đơn giản, Mèo đen nói, phong đô đại đế truyền thừa, ngay tại trong thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta tùy thời có thể giúp ngươi kích hoạt nó, để ngươi tiếp nhận nó khảo hạch. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền kích hoạt nó, bắt đầu khảo hạch đi. La Vân nói, ngữ khí có chút không kịp chờ đợi. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Mèo đen cũng không có lại nói nhảm. Há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đồng thời niệm tụng dạy chú ngữ. Chú ngữ âm thanh bên trong, bị nó phun ra hắc vụ cuồn cuộn biến hóa, biến thành chìa khóa hình dạng. Siêu, một chút, đâm vào đến La Vân mi tâm. La Vân cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ là cảm giác trước mắt đột nhiên đỏ lên, phảng phất có vô số máu tươi từ hắn trong mi tâm phun ra ngoài, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại đồng dạng. Mấy giây qua đi, huyết sắc quang mang lui tán, hết thảy chung quanh cũng đi theo thay đổi bộ dáng. La Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn không phải tại Cửu Phong Sơn trên, mà là xuất hiện ở một tòa cự đại trong cung điện. Theo cung điện rộng mở cửa lớn cùng cửa sổ, còn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một cái yên tĩnh tường hòa, náo nhiệt mà không mất đi trật tự thế giới. Ngay tại La Vân suy đoán đây là địa phương nào thời điểm, một cái ôn nhuận bên trong mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên, truyền vào đến hắn trong lỗ tai. Ngươi cuối cùng đến rồi, ta đã chờ ngươi nhiều năm. La Vân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người ngồi tại trong cung điện trung tâm bảo tọa bên trên, dùng một đôi phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy con mắt, tại nhìn chăm chú hắn. Phong đô đại đế, La Vân bật thốt lên kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.